Tiên ma đồng tu, chương 2861, thần hồn, góc truyện audio.com. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Hết thảy mọi người, tại đã biết Diệp Tiểu Xuyên thúc giục Cửu Thiên Huyền Lôi Chân Quyết về sau, vốn là giật mình. Copy nội dung từ chuyện 88. Hết thảy mọi người, tại đã biết Diệp Tiểu Xuyên thúc giục Cửu Thiên Huyền Lôi Chân Quyết về sau, vốn là giật mình, sau đó liền cảm thấy đây là Diệp Tiểu Xuyên đang hư trương thanh thế. Sau đó liền cảm thấy đây là Diệp Tiểu Xuyên đang hư trương thanh thế. Hôm nay tại Thương Vân Môn đều không có mấy cái trưởng lão có thể thi triển thúc giục Cửu Thiên Huyền Lôi Chân Quyết. Hôm nay tại Thương Vân Môn đều không có mấy cái trưởng lão có thể thi triển thúc giục Cửu Thiên Huyền Lôi Chân Quyết. Diệp Tiểu Xuyên không có khả năng thúc giục chiêu này. Copy nội dung từ chuyện 88. Ở đây bên trong, chỉ có Vân Khất U không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Diệp Tiểu Xuyên không có khả năng thúc giục chiêu này. Copy nội dung từ chuyện 88. Ở đây bên trong, chỉ có Vân Khất U không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Nàng biết rõ Diệp Tiểu Xuyên là có thể thúc giục chiêu này. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng biết rõ Diệp Tiểu Xuyên là có thể thúc giục chiêu này. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên truyền thụ cho nàng như thế nào không có đạt tới linh tịch cảnh giới dưới tình huống, liền có thể thúc giục bắt đầu chu thần. Diệp Tiểu Xuyên truyền thụ cho nàng như thế nào không có đạt tới linh tịch cảnh giới dưới tình huống, liền có thể thúc giục bắt đầu chu thần. Về sau Diệp Tiểu Xuyên còn lén đối Vân Khất U đã từng nói qua, có thể giáo sư nàng đang không có đạt tới thiên nhân cảnh giới dưới tình huống. Về sau Diệp Tiểu Xuyên còn lén đối Vân Khất U đã từng nói qua, có thể giáo sư nàng đang không có đạt tới thiên nhân cảnh giới dưới tình huống, cưỡng ép thúc giục Cửu Thiên Huyền Lôi. Bất quá, Diệp Tiểu Xuyên giống như chỉ nói là nói. Cưỡng ép thúc giục Cửu Thiên Huyền Lôi. Bất quá, Diệp Tiểu Xuyên giống như chỉ nói là nói, cũng không có thật sự truyền thụ Vân Khất U bộ này pháp môn tu luyện. Copy nội dung từ chuyện 88. Không phải Diệp Tiểu Xuyên keo kiệt, cũng không có thật sự truyền thụ Vân Khất U bộ này pháp môn tu luyện. Copy nội dung từ chuyện 88. Không phải Diệp Tiểu Xuyên keo kiệt, mà là Vân Khất U học được vô dụng. Thiên nhân cảnh giới, danh như ý nghĩa chính là người cùng thiên hợp lại làm một, đạt đến người trời giúp dung. Mà là Vân Khất U học được vô dụng. Thiên nhân cảnh giới, danh như ý nghĩa chính là người cùng thiên hợp lại làm một, đạt đến người trời giúp dung. Tuy hai mà một tình trạng. Copy nội dung từ chuyện 88. Loại này dung hợp một, thực sự không phải là thân thể, mà là người thần hồn. Tuy hai mà một tình trạng. Copy nội dung từ chuyện 88. Loại này dung hợp một, thực sự không phải là thân thể, mà là người thần hồn. Cửu Thiên Huyền Lôi Chân Quyết, sở dĩ cần thiên nhân cảnh giới mới có thể tu luyện tìm hiểu, chính là cần cường đại thần hồn chi lực. Cửu Thiên Huyền Lôi Chân Quyết, sở dĩ cần thiên nhân cảnh giới mới có thể tu luyện tìm hiểu, chính là cần cường đại thần hồn chi lực. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên tu vi khoảng cách thiên nhân cảnh giới còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Thế nhưng, copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên tu vi khoảng cách thiên nhân cảnh giới còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Thế nhưng, những năm này hắn âm thầm tu tập Thiên Thư Quyển thứ 4 U Minh Thiên trong thần hồn chi thuật. Thần hồn của hắn là xa xa cao hơn tu vi của hắn cảnh giới. Cơ hồ là cao một cảnh giới. Copy nội dung từ truyện 88. 15 năm trước, Diệp Tiểu Xuyên vẫn là xuất khiếu cảnh giới lúc. Những năm này hắn âm thầm tu tập thiên thư quyển thứ tư U Minh Thiên trong thần hồn chi thuật. Thần hồn của hắn là xa xa cao hơn tu vi của hắn cảnh giới. Cơ hồ là cao một cảnh giới. Copy nội dung từ truyện 88. 15 năm trước, Diệp Tiểu Xuyên vẫn là xuất khiếu cảnh giới lúc. Thần hồn của hắn đã cùng linh tịch cảnh giới tương xứng. Hiện tại hắn là linh tịch cảnh giới. Thần hồn của hắn đã cùng linh tịch cảnh giới tương xứng. Hiện tại hắn là linh tịch cảnh giới. Thần hồn của hắn đã ít nhất đạt tới thiên nhân sơ kỳ cường độ. Copy nội dung từ truyện 88. Thần hồn của hắn đã ít nhất đạt tới thiên nhân sơ kỳ cường độ. Copy nội dung từ truyện 88. Cho dù hắn đem chính mình hiểu được cửu thiên huyền lôi thúc dục phương pháp nộp lên cho quốc khố cũng vô dụng. Cho dù hắn đem chính mình hiểu được cửu thiên huyền lôi thúc dục phương pháp nộp lên cho quốc khố cũng vô dụng. Bởi vì đạo gia huyền môn thần hồn chi thuật cũng không cường. Nếu như cưỡng ép thúc dục, ngược lại sẽ tổn thương căn cơ. Toàn bộ thương vân môn cũng liền Diệp Tiểu Xuyên có thể thi triển. Niệm cùng không sai, Diệp Tiểu Xuyên cũng chỉ là cùng Vân Khất U nói chuyện phiếm đề cập qua mấy miệng mình có thể tại không đạt tới thiên nhân cảnh giới thi triển cửu. Thiên huyền lôi, bất truyền thụ cho Vân Khất U là vì Vân Khất U hào. Nếu không dùng Vân Khất U cao ngạo mạnh hơn tính cách, khẳng định lại sẽ trộm tu luyện, vạn nhất bị thần hồn cắn trả. Vậy không ổn. Copy nội dung từ truyện 88. Cận chiến bên trong, bởi vì đạo gia huyền môn thần hồn chi thuật cũng không cường. Nếu như cưỡng ép thúc dục, ngược lại sẽ tổn thương căn cơ. Toàn bộ thương vân môn cũng liền Diệp Tiểu Xuyên có thể thi triển. Niệm cùng không sai, Chu Thiên Cửu Thức là Diệp Tiểu Xuyên cường đại nhất kiếm quyết. Đánh xa bên trong, Cửu Thiên Huyền Lôi thì là hắn lớn nhất sát chiêu. Diệp Tiểu Xuyên cũng chỉ là cùng Vân Khất U nói chuyện phiếm đề cập qua mấy miệng mình có thể tại không đạt tới thiên nhân cảnh giới thi triển cửu. Copy nội dung từ truyện 88. Tại hầu như tất cả mọi người cho rằng Diệp Tiểu Xuyên là ở phô trương thanh thế lúc. Thiên huyền lôi, bất truyền thụ cho Vân Khất U là vì Vân Khất U hào. Nếu không dùng Vân Khất U cao ngạo mạnh hơn tính cách, khẳng định lại sẽ trộm tu luyện, vạn nhất bị thần hồn cắn trả. Vậy không ổn. Copy nội dung từ truyện 88. Cận chiến bên trong, mỗi người mặt đều bị trùng trùng điệp điệp đánh một cái. Theo Diệp Tiểu Xuyên này 16 chữ kiếm quyết chân ngôn ngâm ra. Chu Thiên Cửu Thức là Diệp Tiểu Xuyên cường đại nhất kiếm quyết. Đánh xa bên trong, Cửu Thiên Huyền Lôi thì là hắn lớn nhất sát chiêu. Nguyên bản nắng giáo sáng sủa trên bầu trời đêm, bỗng nhiên nhanh chóng ngưng tụ ra mảng lớn mây đen. Copy nội dung từ truyện 88. Copy nội dung từ truyện 88. Tại hầu như tất cả mọi người cho rằng Diệp Tiểu Xuyên là ở phô trương thanh thế lúc. Một đạo thiểm điện xé rách mây đen, nhảy lên đi ra, chiếu sáng đen kịt sơn cốc. Lúc này, tất cả mọi người mới ý thức tới. Mỗi người mặt đều bị trùng trùng điệp điệp đánh một cái. Theo Diệp Tiểu Xuyên này 16 chữ kiếm quyết chân ngôn ngâm ra. Diệp Tiểu Xuyên vậy mà thật sự hoàn thành triệu hoán nghi thức. Copy nội dung từ truyện 88. Đem làm đạo thứ nhất tia chớp sau khi xuất hiện. Nguyên bản nắng giáo sáng sủa trên bầu trời đêm. Bỗng nhiên nhanh chóng ngưng tụ ra mảng lớn mây đen. Copy nội dung từ truyện 88. Mây đen bên trong rậm rạp chẳng chỉ xuất hiện hơn 10 đạo điện xa tại du tàu nhảy lên động. Đứng mũi chịu sào ha cô. Một đạo thiểm điện xé rách mây đen. Nhảy lên đi ra. Chiếu sáng đen kịt sơn cốc. Lúc này, tất cả mọi người mới ý thức tới. Bị một cổ cường đại uy áp hầu như áp thở không nổi đến.

Copy nội dung từ truyện 88. Cắn răng một cái. Trong tay Thanh Lục Thần kiếm quang mang đại thịnh. Hướng phía bổ tới điện quang chém tới. Ầm ầm. Copy nội dung từ truyện 88. Trong tiếng nổ, mọi người thấy rõ ràng. Hà cô trong tay chuôi này Thanh Lục Thần kiếm. Đang bị lôi điện bổ trúng một khắc này. Hào quang lập tức tiêu tán. Trong tiếng nổ, mọi người thấy rõ ràng. Hà cô trong tay chuôi này Thanh Lục Thần kiếm. Đang bị lôi điện bổ trúng một khắc này. Hào quang lập tức tiêu tán. Ầm rồi dòng điện lập tức liền thông qua thần kiếm truyền vào Hà cô thân thể. Hà cô kêu lên một tiếng buồn bực. Thân thể cấp tốc lui về phía sau. Ầm rồi dòng điện lập tức liền thông qua thần kiếm truyền vào Hà cô thân thể. Hà cô kêu lên một tiếng buồn bực. Thân thể cấp tốc lui về phía sau. Copy nội dung từ truyện 88. Phàm nhân bị sét đánh thoáng một phát. Cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tu chân giả sinh mệnh lực cường đại. Copy nội dung từ truyện 88. Phàm nhân bị sét đánh thoáng một phát. Cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tu chân giả sinh mệnh lực cường đại. Bị phách vài cái không có gì đáng ngại. Copy nội dung từ truyện 88. Trước kia Diệp Tiểu Xuyên tại Minh Hải thời điểm. Toàn thân bị phách mấy chục cái. Bị phách vài cái không có gì đáng ngại. Copy nội dung từ truyện 88. Trước kia Diệp Tiểu Xuyên tại Minh Hải thời điểm. Toàn thân bị phách mấy chục cái. Đều không có chết. Huống chi là Hà cô loại này cấp bậc cao thủ. Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ không có buông tha Hà cô ý tứ. Đều không có chết. Huống chi là Hà cô loại này cấp bậc cao thủ. Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ không có buông tha Hà cô ý tứ. Tại hắn thần hồn cùng thần kiếm thúc dục hạ. Từng đạo tia chớp theo trong mây đen bắn ra. Thông qua vô phong thần kiếm chỗ này lôi điện chạm trung truyền. Tại hắn thần hồn cùng thần kiếm thúc dục hạ. Từng đạo tia chớp theo trong mây đen bắn ra. Thông qua vô phong thần kiếm chỗ này lôi điện chạm trung truyền. Bổ về phía Hà cô. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như là ma giáo cao thủ. Đối mặt cửu thiên huyền lôi. Bổ về phía Hà cô. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như là ma giáo cao thủ. Đối mặt cửu thiên huyền lôi. Nhất định là dùng pháp bảo nửa đường chặn đứng lôi điện. Để tránh lôi điện thông qua kiếm tiên pháp bảo truyền lại với bản thân. Nhất định là dùng pháp bảo nửa đường chặn đứng lôi điện. Để tránh lôi điện thông qua kiếm tiên pháp bảo truyền lại với bản thân. Thế nhưng chính đạo tu chân giả hầu như không có đối mặt cửu thiên huyền lôi kinh nghiệm. Thế nhưng chính đạo tu chân giả hầu như không có đối mặt cửu thiên huyền lôi kinh nghiệm. Hà cô lại vẫn ngốc núc ních cầm trong tay thần kiếm cưỡng ép đón đỡ mỗi một đạo bổ tới thiên lôi tia chớp. Copy nội dung từ truyện 88. Hà cô lại vẫn ngốc núc ních cầm trong tay thần kiếm cưỡng ép đón đỡ mỗi một đạo bổ tới thiên lôi tia chớp. Copy nội dung từ truyện 88. Bị liên tục mấy đạo thiên lôi bổ trúng phía sau. Hà cô đã lộ ra phi thường chật vật. Vốn là không nhiều lắm tóc. Bị liên tục mấy đạo thiên lôi bổ trúng phía sau. Hà cô đã lộ ra phi thường chật vật. Vốn là không nhiều lắm tóc. Giờ phút này không chỉ có từng chiếc dựng thẳng lên. Còn bốc lên khói đen. Copy nội dung từ truyện 88. Toàn thân bị điện bên ngoài tiêu trong mềm. Giờ phút này không chỉ có từng chiếc dựng thẳng lên. Còn bốc lên khói đen. Copy nội dung từ truyện 88. Toàn thân bị điện bên ngoài tiêu trong mềm. Mặc dù như thế, Hà cô chiến lực như trước đại lo tổn hại. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng gầm lên một tiếng. Mặc dù như thế, Hà cô chiến lực như trước đại lo tổn hại. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng gầm lên một tiếng. Hướng phía Diệp Tiểu Xuyên yên tâm đánh tới. Thần kiếm vung lên. Lập tức xuất hiện mấy trăm đạo kiếm khí. Bắn về phía Diệp Tiểu Xuyên. Hướng phía Diệp Tiểu Xuyên yên tâm đánh tới. Thần kiếm vung lên. Lập tức xuất hiện mấy trăm đạo kiếm khí.